Mà Thế Đại trở về. Chương 1164, chỉ có 10 phút đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, một đầu cột nước bỗng nhiên từ bên cạnh lao ra. Nguyên bản tại nước này không gian cũng dần dần bắt đầu bất ổn. Mặt đất lập tức thì ẩm ướt nhất đại phiến. Dòng nước rầm rầm tuôn đi qua. Mắt thấy là phải khắp qua Sở Hàm chỗ đứng địa phương. Cùng lúc đó, CKITTT, cái kia to lớn vỏ sò trên nửa cái nắp. Cũng tại lúc này bắt đầu dần dần hướng phía dưới rời. Mắt thấy là phải toàn bộ khép kín. Vượng tài cả người đều ngốc. Liền tranh thủ trong tay giơ cao nhân ngư bạch cốt thả lại chỗ cũ. Đáng tiếc cái này một cách làm lại là mất bò mới lo làm chuồng. Cột nước vẫn còn tiếp tục hướng trong không gian sông. To lớn vỏ sò cũng vẫn không có đình chỉ khép kín. Y theo cái kia cột nước độ rộng cùng dũng mãnh trình độ. Không khó phỏng đoán dùng không vài phút. Nước này để chống thông đạo cùng không gian. Thì sắp bị nước lấp đầy. Đến lúc đó Sở Hàm cùng Vượng Tài liền chỉ có một con đường chết. Xong. Vượng Tài vô cùng tuyệt vọng. Hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Sở Hàm. Sở Hàm ta sai phốc. Vượng Tài lời nói chỉ nói một nửa thì đột nhiên bị đánh gãy. Bởi vì Sở Hàm đã lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ. Một tay lấy nó từ vỏ sò bên trong ném ra. Đụng đầu vào một chỗ khác đại vỏ sò bên trên. Cầm khối kia vảy màu vàng kim. Qua đem một cái khác quan tài mở ra. Sở Hàm không thể nghi ngờ rơi xuống mệnh lệnh. Nói xong cũng một đầu đâm vào trước mắt vỏ sò trong quan tài. Hai tay không ngừng tại người khung xương cả phía dưới chỗ kia địa phương tìm tòi. Bị đụng đầu váng mắt Hoa Vượng Tài vội vàng đứng lên. Lúc này nó mới phát hiện Sở Hàm ném khi đi tới đợi liền đã định tốt góc độ. Nó ngay phía trước chính là một chỗ khác chỉ định vỏ sò quan tài. Cùng lúc đó không biết lúc nào. Sở Hàm đã đem cái viên kia vảy màu vàng kim nhét vào nó trong tay. Vượng Tài không kịp sững sờ cùng sợ hãi thán phục Sở Hàm quyết đoán lực. Vội vàng vây quanh vỏ sò hậu phương đem cái viên kia vảy màu vàng kim khảm nạm tại mở quan tài chỗ. Mà liền tại Vượng Tài vừa mới làm xong đây hết thảy thời điểm. Trong không gian không ngừng tràn vào đến nước đã trong khoảnh khắc khắp qua Sở Hàm đầu gối. Bọn họ đã không có thời gian. Quảng cáo, tìm tới, chợt đầu kia Sở Hàm truyền đến kinh hỉ một tiếng la lên. Ngay sau đó một cái ngăn nắp cái hộp nhỏ liền bị Sở Hàm từ vỏ sò bên trong lấy ra. Theo cái này hộp bị lấy ra, cái kia to lớn vỏ sò cũng lập tức, bang, một tiếng, vỏ sò nhanh miệng nhanh vô cùng chăm chú khép kín, kém chút kẹp đến Sở Hàm tay. Chung quanh thủy thế càng là tựa như hẹn xong giống như. Trong chốc lát biến đến vô cùng hung mãnh, cột nước cũng từ vừa mới bắt đầu một cỗ, lập tức biến thành mấy cỗ, phân tán tại mỗi cái phương hướng từ trào ra ngoài tiến. Lập tức thì tăng tới cao hơn 1 mét, Sở Hàm không có công phu quản hắn, một tay lấy cái kia cái hộp nhỏ ném vào thứ nguyên không gian. Sau đó liền nhanh chóng hướng về Vượng Tài phương hướng chạy đi. Đại phiến nước đang nhanh chóng dâng lên. Để Sở Hàm mỗi di chuyển về phía trước một bước đều tốn hao bó lớn khí lực. Tại hắn rốt cục chuyển qua chiếc thứ hai vỏ sò quan tài chỗ thời điểm. Thủy thế đã lan tràn đến cổ của hắn chỗ. Vượng Tài đã bị bất đắc dĩ biến lớn thân thể. Nếu không xác định vững chắc bị chết đuối. Trước mắt to lớn vỏ sò cũng tại lúc này hoàn toàn mở ra. Sở Hàm hít sâu một hơi. Sau đó đột nhiên lặn xuống. Hướng về phía vỏ sò bộ thì tìm tòi quá khứ. Quả nhiên tại cái này chiếc thứ hai vỏ sò quan tài bộ. Cũng chính là người này khung xương cá phía dưới. Đang có một cái hoàn toàn khảm nạm tại vỏ sò nội bộ cái hộp nhỏ. Nhan sắc cùng vỏ sò bên trong vách tường rất lợi hại tương tự. Hòa làm một thể không cẩn thận cùng rất khó phát hiện. Sở Hàm một tay lấy cái kia cái hộp nhỏ chụp đi ra. Sau đó cấp tốc lui lại đem ném vào thứ nguyên không gian. Quả nhiên tại làm xong đây hết thảy về sau. Chiếc thứ hai vỏ sò quan tài thì oanh một tiếng trực tiếp khép kín. Đem bên trong đầu kia nhân ngư di hài vĩnh viễn phong bế. Rốt cục cầm tới hai cái hộp Sở Hàm tâm tình cũng không tốt. bởi vì ngay tại cái thứ hai hộp tới tay về sau, nơi đây mộ huyệt cơ quan tựa hồ thì hoàn toàn mở ra, đem dòng nước trèo trống mà lên cái kia cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn biến mất. Bên ngoài còn thừa không nhiều không gian lập tức bị dìm nước không? Thông đạo hoàn toàn không có. Lúc này vượng tài đã biến thành lớn chừng bàn tay. Một cái tay che miệng không cho nước cửa vào mũi. Một cái tay nắm thật chặt Sở Hàm y phục. Sở Hàm lúc này lại không chút hoang mang. Ý thức tiến vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó lấy ra hai cái che đầu. Một cái ném cho vượng tài. Một cái nhanh chóng cho mình đeo lên. Sau đó lại lấy ra một cái công suất lớn đèn pin. Chiếu vào phía trước thủy lộ bắt đầu tìm tòi tìm lối ra. Sớm tại nước sông tới thời điểm. Những trang đó lấy dạ minh châu lượng lớn vỏ sò thì chỉnh tề khép kín. Hiện tại chỗ này nước đã không thấy một tia sáng. Vượng tài cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Luống cuống tay chân đeo lên che đầu. Ngạc nhiên một màn cũng lập tức phát sinh. Đầu kia che đậy dáng dấp mặc dù xấu. Nhưng nội bộ tựa hồ có động thiên khác. Một cỗ mát lạnh dưỡng khí dần dần tràn ngập toàn bộ che đầu nội bộ. Để kém chút không có nín chết vượng tài trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Qua rất lâu vượng tài mới phản ứng được. Kinh ngạc hỏi, ta nói, người trong không gian thứ nguyên đều để đó cái gì loạn thất bát tao đồ chơi. Thứ này từ đâu tới? Sở Hàm không ngừng hướng về phía trước bơi lên. Thanh âm bình tĩnh, rời đi nanh sói thời điểm hòa thượng kín đáo đưa cho ta. Đầu này che đậy là hắn tiện tay làm ra đến phát minh mới. Chuyên môn dùng để lặn xuống nước. Ngay từ đầu chỉ có một cái. Ta lâm thời để hắn chế tạo gấp gáp cái thứ hai. Cũng là trên đầu ngươi cái kia. Bởi vì là khẩn cấp làm được. Có thể sẽ có chút khó dùng. Ngươi cũng quá không cần đoán cũng biết a. Vượng tài đã hoàn toàn chịu phục. Đầu này che đậy giúp đại ân a. Ngươi người biết rõ nói chúng ta sẽ dùng tới. Nắm bắt tới tay về sau để hòa thượng lâm thời chế tạo gấp gáp. Cái này rõ ràng cũng là cân nhắc đến sẽ dùng tới. Chuyên môn cho vượng tài cũng chuẩn bị một cái A, lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Dù sao chúng ta cái kia lúc sau đã biết mục đích là Trường Sa Cảng. Sở Hàm nói, không ngừng ở phía dưới nước chỗ đại lượng lớn nhỏ vỏ sò bên trong xuyên toa. Châu, vượng tài tâm phục khẩu phục tán thưởng một câu. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi, ngươi tìm cái gì? Ngư Dũng Nam để cho ta tìm đồ. Sở Hàm cau mày, lắc đầu nói, nhưng ta cảm giác lần này cần không công mà lui. Quảng cáo, hắn để ngươi tìm tới là cái gì? Vượng tài hỏi, một cái chìa khóa. Sở Hàm ánh mắt phức tạp trả lời, thì bốn chữ này, hắn tin tức một điểm không? Bao quát chìa khóa để ở nơi đâu? Là tại nước vẫn là trên mặt đất bên trong? Không nói gì, cái kia tìm cái dám. Vượng tài trợn trắng mắt. Chẳng lẽ đem nước này lật mấy lần? Chúng ta che đầu bên trong dưỡng khí trèo trống không bao lâu a, nói đúng. Chỉ có 10 phút đồng hồ. Sở Hàm nói. Mảy may không biết mình lời nói có bao nhiêu dọa người. Nếu như chúng ta trong vòng 10 phút tìm không thấy lối ra. Vẫn là hội chết ở chỗ này. Ta dựa vào vậy ngươi còn không nhanh đi. Vượng tài giật mình vội vàng thúc giục. Tranh thủ thời gian bơi lên qua. Lên trước bờ. Đại không trở lại cái kia cổ quái không gian lại nói a. Sở Hàm lại bất vi sở động. Hướng về phương hướng ngược không ngừng tìm tòi. Đối vượng tài lời nói càng là mắt điếc tai ngơ. Quay đầu. Trò cười. Cái này mộ huyệt có thể không có đường quay về. Hắn dám cam đoan hiện tại nơi này đã không có cái gọi là không gian cùng nước bờ. Đã hoàn toàn bị nước đổ đầy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.